Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, ngàn năm hôn ước. Bầu trời thỉnh thoảng hiển hiện sán lạn oánh quang, chợt tối chợt sáng, biến ảo vô tận, có khi giống một đoàn liệt diễm, đốt sáng nửa bầu trời, có khi giống thảy sắc băng gấm, tại bầu trời theo gió bay múa, có khi giống khổng tức khai bình, sắc thái xôn xao. Tráng lệ lại thâm thúy. Trường Tôn Dung đứng yên cửa sổ bên cạnh, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Ngang, từng tiếng vui sướng loan minh tại nồng vụ tràn ngập trong đông hồ truyền đến. Mấy đầu băng loan chính tại thấu xương giá lạnh trong hồ nước chơi đùa. Cũng chỉ có băng loan loại này đỉnh giai băng hệ linh cầm mới có thể tại trong hồ thản nhiên vui chơi. Phải biết nước hồ thụ đáy hồ thiên địa linh tuyền, hàn vực băng diễm, hàn khí chỗ nhiễm. Một chút phổ thông phi cầm rơi vào trong đó, mấy tức ở giữa liền sẽ đông cứng. Lạc Trần đạo chất, bần đạo nhưng có thể tiến đến. Lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến Lăng Ất Loan quân tiếng kêu cửa. Hai vị tiền bối mau mời tiến. Trường Tôn Dung không khỏi kinh ngạc, lập tức tiến đến mở cửa. Ngoài cửa trừ Lăng Ất Loan quân bên ngoài, lại còn có Nộ Dương chân quân. Không biết hai vị này tiền bối vì sao đột nhiên tới chơi. Mà lại thật sớm, sư tôn không phải bị Lăng Ất Loan quân phái người đến đây mời đi pha trà luận đạo sao? Không biết hai vị tiền bối đến tìm vãn bối có chuyện gì phân phó hay không? Đem hai người mời đến khách phòng. Trường Tôn Dung đầu tiên là cho hai người bên trên pha ấm trà ngon. Hỏi vội, thong thả, cũng không có gì chuyện quan trọng. Chính là Nộ Dương đạo hữu nghĩ đến tìm Lạc Trần đạo chất tâm sự. Lăng Ất Loan quân vui tươi hớn hở. Nói, lão phu cũng liền không đi vòng thêm phần cong. Lần này đến đây vẫn là vì Đông Nhi. Muốn hỏi một chút Lạc Trần đạo chất. Có nguyện ý hay không gả vào Thánh Kình Bảo. Khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới. Cùng Đông Nhi còn hợp ý. Nộ Dương chân quân đặt chén trà xuống. Nói thẳng nói. Nộ Đông đạo hữu khí vũ bất phàm, nhưng vãn bối tạm không cân nhắc xong tu một chuyện, mong tiền bối thứ lỗi. Trường Tôn Dung vẫn là câu kia lý do, ở tại Đông Diễm đảo một tháng qua, cái này Nộ Đông cơ hồ mỗi ngày tìm tới cửa, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc mời nàng ra ngoài du ngoạn. Người này mặt ngoài dù nho nhã lễ độ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một tia tự mãn. Trường Tôn Dung rất là không thích, bởi vì nàng bản thân liền là yêu thích tĩnh người. Tăng thêm cái này Nộ Đông chân nhân mũi cao quyền rộng, tóc lam dị đồng, chính là Bắc Địa dị nhân. Khi thì ở trước mắt lắc lư, khiến Trường Tôn Dung đánh đáy lòng phiền muộn không thôi. Lão phu biết Lạc Trần đạo chất dung nhan chắc tuyệt, tới cửa cầu hôn người rất nhiều. Đông Nhi dù không phải trong đó kẻ ưu tú nhất, nhưng Thánh Kình Bảo có thể cho Quý Tông ủng hộ lớn nhất. Bao quát Quý Tông ở bên trong Sơn Nam Tam Tông. Chẳng hạn như ngàn năm sau Tông Môn chi chiến chủ bị. Như Lạc Trần đạo chất nguyện gả cho Đông Nhi, Thánh Kình Bảo sẽ tạo một chiếc nhị tinh linh năng chiến hạm tặng cho Quý Tông. Lại ngàn năm sau đại chiến, lão phu cho phép Đông Nhi mang theo trong tộc số ít tinh nhuệ đệ tử theo Lạc Trần đạo chất cùng nhau về Vân Châu trợ chiến. Âm thầm trợ Quý Tông chiến thắng, Nộ Dương chân quân cho ra một phần khiến người không thể không động tâm phong phú đồ cưới. Tam Tông bây giờ quan trọng nhất, chính là dốc hết Tam Tông tất cả tài nguyên, chuẩn bị sẵn sàng cho ngàn năm sau Tông Môn đại chiến. Mà một chiếc nhị tinh linh năng chiến hạm, đủ để khiến Tam Tông thêm ra một tia phần thắng. Chớ nói chi là Thánh Kình gia tộc đáp ứng âm thầm xuất lực. Đợi sư tôn trở về, tiền bối cùng sư tôn nói, việc này toàn bằng sư tôn định đoạt. Trường Tôn Dung trầm tư một lát nhả ra nói, nàng là cô nhi, là tông môn một tay nuôi dưỡng lớn lên, như gả cho Nộ Đông, có thể giúp tông môn ngàn năm sau đại chiến đắc thắng. Mình làm ra chút hy sinh, gả cho một Bắc Địa man nhân, thì thế nào? Này trung thân đại sự, hay là muốn nhìn đạo chất ý nguyện của chính mình? Lăng Ất Loan quân cùng Nộ Dương chân quân liếc nhau, có hy vọng. Lần này cố ý đẩy ra Hàn Loan, chính là nghĩ từ Trường Tôn Dung điều này tay. Dù sao kẻ này lịch luyện còn nhẹ, So Hàn Loan lão hồ ly này, dễ đối phó nhiều. Lăng Ất Loan quân đạt được Nộ Dương chân quân ánh mắt ra hiệu. Lập tức nói, Hàn Loan đạo hữu chắc hẳn cùng đạo chất nói qua. Quý tông cùng bản tộc ở giữa nguồn gốc. Vô cùng năm đó trong tộc đối Hàn Tùng cùng Tự Phong hai vị tiền bối kết hợp ra sao cái nhìn. Nhưng vật đổi sao rời. Đúng sai sớm đã không trọng yếu. Hàn Tùng tiền bối tuổi già nghĩ trở lại gia tộc. Nhưng bởi vì năm đó sự tình ảnh hưởng rất lớn. Đại bộ phận tộc nhân phản đối. Đến nay vẫn không phải là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy. Tông tộc có cân nhắc qua đem Vân Châu Hàn Lĩnh Nam cung cái này một chi mạch một lần nữa thêm nhập. Gia phả, nhưng đến nay vẫn thiếu khuyết một thời cơ. Nộ Dương đạo hữu thánh kình nhất tộc là bản minh ba chi một trong. Đã xem cùng thân tộc, như đạo chất có thể gả vào thánh kình nhất tộc, chính là thân càng thêm thân. Hàn Lĩnh Nam cung cùng bản tộc liền lại xem như người một nhà. Đến lúc đó tông tộc không chỉ có thể đem Hàn Lĩnh Nam cung chi mạch một lần nữa đặt vào gia phả. Lão hủ làm chủ, Hàn Tùng cùng Tự Phong hai vị tiền bối linh vị, cũng có thể rời nhập Nam cung tổ đường cung phụng. Lăng Ất Loan quân quấn một vòng lớn, chậm rãi nói, cái này, chấm ngoặc kép, Trường Tôn Dung nhất thời nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới Lăng Ất Loan quân sẽ mở ra điều kiện này. Phải biết trở về tông tộc. Một mực là Hàn Lĩnh Nam cung mạch này từ trước tâm nguyện. Như mình cự tuyệt, sợ là Hàn Lĩnh một mạch cùng tông tộc ở giữa ngăn cách đem càng sâu. Vân Châu địa giới đặc thù, thụ tử hồn hải, đại mạc chỗ cách, cô treo ở một góc, chính là bàn mục thổ long nhất tộc hậu viện. Các đại tông đều không tốt trực tiếp nhúng tay Vân Châu sự vật. Bổn minh đồng dạng có này lo lắng, không tiện trực tiếp tham gia ngàn năm sau tông môn chi chiến. Nhưng bổn minh có thể cam đoan, như Linh Băng cung chiến bại, bổn minh sẽ phái người tiến về Vân Châu tiếp ứng. Hàn Lĩnh một mạch có thể an toàn lui đến Đông Diễm đảo. Một lần nữa nhập vào tông tộc, thấy Trường Tôn Dung sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên tâm thần đã lỏng động. Lăng Ất Loan quân tiếp tục dụ khuyên nhủ, việc này cho vãn bối cùng sư tôn sau khi thương nghị. Đáp lại hai vị tiền bối. Trường Tôn Dung trầm mặc thật lâu, trong lòng đã có quyết định, chính là đáp ứng việc này, gả cho Nộ Đông, không chỉ nhưng thúc đẩy Hàn Lĩnh một chi mạch trở lại Nam Cung tông tộc. Nếu như ngàn năm sau chiến bại, cũng có thể vì tông môn lưu lại một con đường lùi. Tông môn đệ tử ở giữa thông gia, tại trong tu chân giới đến nói 10 phần phổ biến, đạo chất hẳn là rõ ràng. Từ những ngày này, bần đạo có thể nhìn ra Hàn Loan đạo hữu coi đạo chất xem như tư sinh. 10 phần yêu thương, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cho dù việc này đối tông môn có lợi, Hàn Loan đạo hữu cũng không tốt hạ quyết định, sợ ủy khuất đạo chất. Cho nên việc này vẫn là từ đạo chất tự mình quyết định cho thỏa đáng. Đây cũng là vì sao lão hủ cùng Nộ Dương đạo hữu tự mình đến đây tìm đạo chất nguyên nhân, chớ có để ngươi sư tôn khó xử. Đạo chất một mực độc thân thanh tu, không nghĩ tới sớm cân nhắc xong tu đạo lữ một chuyện. Lão hủ cũng có thể hiểu được, nhưng vẫn là hy vọng đạo chất cũng có thể thay ngươi sư tôn cùng tông môn nhiều nữa nghĩ. Lăng Ất Loan quân từ Trường Tôn Dung vẻ ngưng trọng, cùng hơi có vẻ ánh mắt kiên định bên trong, liền đã xem thấu Trường Tôn Dung tâm tư. Hắn liệu định Trường Tôn Dung vì tông môn suy nghĩ. Trong lòng chắc chắn đồng ý việc này. Chỉ cần Trường Tôn Dung đáp ứng việc này, tiếp xuống liền dễ làm. Còn cho vãn bối ngẫm lại. Trường Tôn Dung đứng dậy đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn ra xa trên không biến ảo khó lường óng ánh màn trời, thì thào nói, Lăng Ất Loan quân như thế cấp bách để nàng định ra việc này. Trường Tôn Dung trong lòng thanh tỉnh, Lăng Ất Loan quân là sợ sư tôn từ đó phản đối. Kỳ thật Trường Tôn Dung cũng biết, sư tôn vì bận tâm cảm thụ của nàng, 8-9 phần 10 sẽ ra mặt phản đối việc này. Nhưng lần này thông gia, đối tông môn, đối Hàn Lĩnh một mạch đến nói, xác thực là một đại ích sự tình. Trường Tôn Dung phỏng đoán Lăng Ất Loan quân nguyện đến đây làm thuyết khách, mở ra những điều kiện này, nhất định là thụ thánh kình bảo rất nhiều chỗ tốt. mà thánh kình bảo tốn sức tâm cơ, nghĩ thúc đẩy thông ra một chuyện, bất quá là coi trọng nàng, huyền âm xà nữ, cũng không phải là cái gì cái gọi là vừa gặp đã cảm mến. Vãn bối nguyện cùng nộ đông đạo hữu kết làm xong tu đạo lữ, nhưng chỉ có thể đi đầu định ra hôn ước, đợi hai vị tiền bối thực hiện mới nói. Ngàn năm tông môn đại chiến qua đi, Lạc Trần mới có thể cùng nộ đông đạo hữu thành hôn. Không biết hai vị tiền bối có đồng ý không Lạc Trần điều kiện này. Trường Tôn Dung trầm tư qua đi, ánh mắt kiên định nói. Được, liền theo Lạc Trần đạo chất nói tới. Nộ Dương chân quân châm trước một lát, sảng khoái đáp, mà một bên Lăng Ất Loan quân từ không hai lời nói. Dù sao việc này hắn bất quá chỉ là thuyết khách. Lăng Ất Loan quân sở dĩ nguyện thúc đẩy việc này, thứ nhất là bởi vì Nộ Dương chân quân trước đó tới tìm hắn, nguyện nhường ra thánh kình nhất tộc tại bản minh bên trong chỗ phân một thành thanh khách đan. Đông Thủy Minh tam tộc Nam Cung, thánh kình, Ngân Lang hiện định thanh khách đan phân phối phương thức là 6-3-1, cái này một điểm phối phương thức cùng tam tộc linh anh đại tu sĩ số lượng cùng cảnh giới cùng một nhịp thở. Nam Cung thế gia hiện hữu linh anh đại tu sĩ 6 vị. Trong đó có 2 tên linh anh hậu kỳ chân quân. Có khác một đầu linh anh kỳ băng bạo loan vương. Cho nên chiếm Đông Thủy Minh hàng năm chỗ sinh thanh khách đan 6 thành. Thánh kình nhất tộc có linh anh đại tu sĩ 3 vị. Trong đó Nộ Dương vì linh anh hậu kỳ chân quân. Được chia 3 thành. Ngân Lang nhất tộc có linh anh đại tu sĩ 2 vị. Nhưng không linh anh hậu kỳ chân quân, cũng chỉ có thể chiếm 1/10. Đông Thủy Minh tam tộc thanh khách đan phân phối, theo ước định sẽ theo tam tộc linh anh đại tu sĩ số lượng cùng cảnh giới tăng trưởng, giảm bớt, mà biến hóa, dĩ vãng thánh kình, ngân lang hai tộc thế yếu. Thời gian rất lâu bên trong chỉ đều chiếm 1 thành, mà gần vạn đến thánh kình nhất tộc quật khởi, nhất là Nộ Dương thành tựu linh anh hậu kỳ. Khiến Đông Thủy Minh bên trong sinh ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Gần vạn năm qua, thánh kình nhất tộc đã nhiều lần hướng Nam Cung Thế Gia đưa ra thông gia. Mà Nam Cung Thế Gia thì lấy tộc quy từ chối nhã nhặn. Tổn hại Nộ Dương chân quân mặt mũi không nói. Cái này cũng khiến Nam Cung Thế Gia có chút đuối lý. Nếu có thể thúc đẩy việc này, Lạc Trần cũng coi như thay Nam Cung Thế Gia gả vào thánh kình nhất tộc. Không chỉ không có vi phạm tộc quy, cũng có thể trấn an thánh kình nhất tộc. Lại Nộ Dương chân quân đáp ứng thanh khách đan nhường ra 1 thành cho Nam Cung Thế Gia. Đông Thủy Minh tam tộc Nam Cung, thánh kình, ngân lang về sau thanh khách đan phân phối phương thức thì biến thành 7-2-1. Nộ Dương chân quân cho ra điều kiện này khiến Lăng Ất Loan quân không thể không tâm động. Thứ hai, đồng dạng xem như cho trong tộc Hàn chữ một mạch một cái công đạo. Năm đó Nam Cung Thu muốn trở lại tộc môn, bị Lăng chữ một mạch cự tuyệt. Cho đến ngày nay, hai mạch ở giữa đã sinh ngăn cách, hai mạch đệ tử âm thầm phân cao thấp không nói, thậm chí sinh ra oán khí. Đây là Lăng Ất không muốn nhìn thấy. Lăng Ất đã sớm cân nhắc qua đem Hàn Lĩnh một mạch đặt lại vào gia phả, đến hòa hoãn hai mạch đệ tử ở giữa đối lập quan hệ. Chỉ bất quá thiếu khuyết một cơ hội. Khi Nộ Dương chân quân tìm tới hắn, đưa ra để hắn thúc đẩy thánh kình bảo cùng linh băng cung thông ra lúc, Lăng Ất liền lập tức tìm tới đương kim Hàn chữ một mạch trưởng giáo Hàn Nhật chân quân, nói ra mình suy nghĩ. Kỳ thật Nộ Dương lão thất phu này suy nghĩ trong lòng, Lăng Ất cũng đoán được. Đơn giản chính là muốn mượn Trường Tôn Dung, huyền âm xà nữ, thành tựu thánh kình bảo vị thứ tư linh anh, đồng thời đặt vào một tia tiềm ẩn, huyền âm xà nữ, huyết mạch. Cho dù thánh kình bảo tiến giai ra vị thứ tư linh anh, liên thủ bình thường đi gần ngân lang nhất tộc, cũng đừng hòng khiêu chiến Đông Thủy Minh bên trong Nam Cung nhất tộc địa vị. Nam Cung nhất tộc lui khỏi vị trí Bắc Hải Châu, thành lập Đông Thủy Minh. Đặt vào Bắc Địa Man tộc tông môn, vì phải chẳng qua là thuận tiện quản lý Bắc Địa Man tộc mà thôi. Trong minh tại thánh kình cùng ngân lang hai tộc trước đó, từng có bạo hùng nhất tộc, từng có nham xà nhất tộc, còn từng có tuyết ưng nhất tộc các loại một chút Bắc Man vọng tộc. bọn hắn có thể bị bây giờ Thánh Kình cùng Ngân Lang hai tộc thay thế. Sau này Thánh Kình cùng Ngân Lang hai tộc cũng có thể bị cái khác quật khởi Bắc Rất gia tộc thay thế. Mà duy nhất không thay đổi, chỉ có thể là minh chủ Nam Cung Thế Gia. Hết chương.